Chương 1617 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá cấm thuật. Tiếng nói vừa dứt, chiến vô song trên người Hồng Quang đột nhiên nổ tung, hắn không biết Bát Đại Kim Cương cho gọi ra đến thiên kiếp mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn sẽ không cho Bát Đại Kim Cương bất cứ cơ hội nào, mặc kệ đối với hắn có uy hiếp hay không, hắn đều sẽ không cho Bát Đại Kim Cương bất kỳ cơ hội nào, chiến gia bị diệt, hắn muốn oanh tà nhẫn nhất thủ đoạn báo lại cho Long Phi, Bát Đại Kim Cương nhất định phải chết, chiến vô song tốc độ quá nhanh. Bát Đại Kim Cương sức mạnh liên hợp xúc động. Thiên kiếp cần một chút thời gian chuẩn bị, nhưng là một chút thời gian đầy đủ chiến vô song đem bọn họ từng cái đánh giết, thiên kiếp lực lượng căn bản triệu hoán không ra, giờ khắc này, Lý Nguyên Bá hai mắt một nanh lần thứ hai quả đoán nói, để các ngươi chuẩn bị. Ta đến chống lại hắn. Hắn nhất định phải vì là Bát Đại Kim Cương liên hợp tranh thủ thời gian, hắn là Bát Đại Kim Cương đứng đầu, hắn nhất định phải bảo vệ những này người thân thể biến đổi, ba đầu sáu tay. Cự linh thần trong quan tài kim thi cũng trong nháy mắt hòa tan vào trong thân thể, cự linh thần phủ quét ngang mà ra, đột nhiên hống ra một tiếng, kề chiến vô song, đến à. Bắp thịt nổ tung, trên người mỗi một khối bắp thịt đều đầy rẫy vô tận thần lực khí tức, cương giáp đang điền lực đem Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn trong trạng thái, giờ khắc này là Lý Nguyên Bá hiện nay tới nay cao nhất sức mạnh, khi hô, hút, thì mỗi lần hít thở Lý Nguyên Bá để mình hô hấp nằm ở một cái bình tĩnh trong trạng thái. Đồng thời ở nơi này sức mạnh của hắn lĩnh vực hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Có tới mấy chục km lớn như vậy thông thần tháp. Chủ sắc mặt lại là biến đổi, sức mạnh lĩnh vực. Thần lực kim cương. Thuần túy sức mạnh, lại có thể đem loại này thuần túy vật lý sức mạnh tu luyện tới mức độ này, không thể tin được nghị. Bát Đại Kim Cương, 8 loại lực lượng nguyên tố, thật sự khó có thể tin tưởng được bọn họ là tu luyện như thế nào. Thông thần tháp chủ âm thầm tặc lưỡi, nhìn ba đầu sáu tay sức mạnh dường như tinh hà bình thường Lý Nguyên Bá, hắn hết sức khiếp sợ, Bát Đại Kim Cương sức mạnh lần thứ hai vượt qua hắn nhận thức, trước đây chưa từng có xem qua loại này thuần túy sức mạnh lĩnh vực, không chỉ có là hắn, hiên viên tộc nhân, thông thần thiên tháp bên trong đệ tử cũng đều là giống nhau, tất cả đều xem há hốc mồm, đến tột cùng là làm sao tu luyện, muốn nói tu luyện, e sợ phía trên thế giới này không có ai so với bọn họ. Khắc khổ hơn, Bát Đại Kim Cương có bao nhiêu nỗ lực chỉ có bọn họ trong lòng mình rõ ràng, mỗi một lần đột phá bọn họ đều hao hết thiên tân vạn khổ, mỗi một lần sức mạnh tăng lên đều là trả giá người thường không thể chịu đựng đánh đổi, bọn họ liền như người điên, bọn họ đi nói cùng người khác không giống, bọn họ tu luyện sức mạnh cũng không giống, thế nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như mình không cách nào đi tới, như vậy liền không cách nào đi theo Long Phi bên người, bồi tiếp Long Phi. Tiếp tục đi, đây là bọn họ trở nên mạnh mẽ động lực, chiến vô song hai mắt hơi kinh hãi. Nhìn sức mạnh vòng xoáy trung tâm Lý Nguyên Bá cười lạnh nói, nghe sức mạnh lĩnh vực. Cũng thật là rất đặc biệt à. Bất quá. Lẽ nào liền không ai nói cho ngươi, thuần túy sức mạnh ngay khi thế giới này chính là tối đồ bỏ đi bình thường tồn tại. Bạch. Chiến vô song hơi động y quá nhanh. Căn bản không nhìn thấy. Đại kim cứng, cẩn thận à. Hiên viên tộc thái trưởng lão ngửa đầu nhìn bầu trời. Bọn họ căn bản không nhìn thấy chiến vô song di động quỹ tích, liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Đây là một loại vượt qua bọn họ bên trên tốc độ như thế này bên dưới không người nào có thể ngăn trở. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, trong tay cự linh thần phủ đột nhiên chặn lại y vù. Hai cổ sức mạnh đụng vào nhau, sức mạnh nổ tung, hư không không ngừng nổ vang, chói tai khó nhịn. Thế nhưng, chiến vô song này một chiêu lại bị Lý Nguyên Bá cho chặn lại rồi. Sức mạnh trong lĩnh vực điên cuồng phun trào lên, Lý Nguyên Bá tu vị cũng là bán thần cảnh giới, tốc độ của hắn cùng chiến vô song không so được, thế nhưng hắn vị trí là sức mạnh lĩnh vực trung tâm, tất cả khí tức chỉ cần đi vào sức mạnh của hắn lĩnh vực ở trong hắn liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được, cũng có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng đến, đây chính là sức mạnh lĩnh vực, đây chính là hắn mạnh mẽ địa phương, để chặn lại rồi. Đại kim cứng chặn lại rồi. Này tốc độ phản ứng quá nhanh. Hắn tu luyện sức mạnh lĩnh vực thật mạnh nha. Hiên viên tộc nhân không ít người đều hoan hô lên, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt trái tim của bọn họ đều huyền đến cổ họng miệng, loại này cực hạn phản ứng quá là người ta kinh ngạc run rẩy, thông thần tháp chủ cũng hơi nói ra, kẻ tốt phản ứng nhanh tốc độ. Chiến vô song cười lạnh, thân thể đột nhiên biến mất e bạch. Không tới một phần mười giây trong nháy mắt, y vù. Một tia ánh sáng đỏ nổ dưới. Chiến vô song sức mạnh lần thứ hai rít gào mà tới, Lý Nguyên Bá trong tay cự linh thần phủ lại là chặn lại, kỳ âm. Lần thứ hai ngăn trở, bất quá tay của hắn cánh tay mơ hồ rung, hầu như muốn không chịu nổi, nếu không là đan điền đổi thành cương giáp đan điền đem sức mạnh của hắn sử dụng tốt nhất kích thích ra đến, hắn hiện tại đã tan vỡ, lại chặn lại rồi. Đại kim cứng lại chặn lại rồi. tốt uy mãnh nhà. Hiên viên tộc nhân lại là một trận hoan hô lên y soạt. Ầm ầm ầm. Chiến vô song lại là một đạo oanh kích hạ xuống, Lý Nguyên Bá lần thứ hai ngăn trở, bất quá. Hắn phản ứng nhưng không có lúc trước tốc độ nhanh như vậy, vào lúc này chiến vô song còn đang không ngừng tăng lên tốc độ của chính mình cùng sức mạnh y hống, Lý Nguyên Bá rít cào một tiếng, ngay trở lại à. Sáu tay chấn động, trên người thần lực kim quang phun trào bộc phát ra, nỗ lực để mình nằm ở một cái bình tĩnh trạng thái ở trong thì không biết tự lượng sức mình. Xem ta làm sao đưa ngươi đánh tan. Trong hư không vang lên chiến vô song tiếng cười lạnh, ngược lại, liệt nhật ở trong một đạo hào quang màu đỏ rơi xuống, hãy đến đây đi. Chiến vô song chất phát rít gào lên, từ trên trời giáng xuống, một chưởng quay về chiến vô song đỉnh đầu đánh xuống, để ta xem ngươi còn lấy cái gì chống đối ta. Nguyên Bá, cẩn thận. Đại kim cứng. Mọi người lo lắng lên, Lý Nguyên Bá hai mắt vừa nhấc, ngón tay ở mình ngực một cái kỳ quái huyệt đạo bên trên tầng tầng ấn xuống, nhất thời. Hắn toàn thân trở nên đỏ đậm lên, là tốt rồi, đung hồng khối thép, sức mạnh lĩnh vực bốc cháy lên, y cấm thuật. Nguyên Bá, ngươi điên rồi. Nguyên Bá ca. Nguyên Bá. Thất đại kim cương đều điên rồi như thế, lớn tiếng hô, vừa nãy Lý Nguyên Bá đặt tại huyệt đạo của chính mình là một loại sức mạnh cấm thuật, cũng là một loại thể thuật cực hạn, Lý Nguyên Bá nhếch miệng cộc lốc nở nụ cười, hồng quang vừa thu lại, tầng tầng quát lên, kỳ hư môn, mở. Ầm ầm ầm. Sức mạnh dường như thoát lũ giống như, điên cuồng tràn vào Lý Nguyên Bá trong cơ thể, đồng thời ở trong chớp nhoáng này thân thể của hắn trở nên to lớn hơn lên, không chờ chiến vô song rơi xuống, Lý Nguyên Bá thân thể dường như hỏa tiễn xung kích đi tới, trong tay cự linh thần phủ bắt đầu bốc cháy lên, kẻ đến đây đi. Khủng bố cực kỳ, cấm thuật sức mạnh quá khủng bố, Lý Nguyên Bá một trảm mà xuống, kẻ lão tử giết chết ngươi. Chiến vô song ánh mắt chìm xuống, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, kẻ cẩu vật, ngươi đang tìm cái chết. Chủ thần khí thiên thần thuẫn sức mạnh khẽ động số từ 1866 cung vớt bi, liêu.